Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 475. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người xem trò ảo thuật hồi lâu, lại đi xem những tiết mục khác. Dọc đường, không thể thiếu việc mua chút đồ ăn thức uống. Còn có người gánh hàng rong bán hoành thánh. Trong gánh hàng có lò lửa. Nếu có người mua hoành thánh, hắn liền dừng lại ngay tại chỗ gói hoành thánh rồi thả vào nồi. Lê Thanh chấp gọi người bán hàng lại, rồi mua hết số hoành thánh còn lại, khiến người bán hàng mừng rỡ khôn xiết. Mọi người dạo chơi ở hội chùa đến tận chiều mới về. Sau khi về nhà, Lê Thanh chấp mới nói với Tề Quân: "Phụ thân, đại công chúa, hình như nàng ấy để ý con rồi." Tề Quân sững sờ, sở thích của trưởng nữ Tề Quân không ai hiểu rõ hơn. Ông cũng đã quở trách đại công chúa, nhưng đại công chúa không nghe. Ông còn có thể làm gì? Ông ngay cả Yến Quận Vương và Tấn Vương cũng không xuống tay được. Tự nhiên là không nỡ phạt con gái mình, nhiều nhất chỉ là quở trách đại công chúa vài câu, rồi thưởng cho phò mã chút gì đó. Chỉ là bây giờ, con gái ông để ý con trai ông. Lúc Tề Quân biết được tin tức thì tin tức này cũng lan truyền khắp kinh thành. Ai ai cũng đều hay biết. Phủ Tôn Thượng Thư Bộ Công. Tôn Thượng Thư vốn là người ngay thẳng, giữ mình trong triều. Ông chẳng bận tâm đến Lữ Khánh Hỷ, cũng chẳng màng đến Tấn Vương hay Yến Quận Vương. Chỉ an phận làm tròn bổn phận. Ông cũng có chút tài năng. Từ khi nhậm chức Thượng Thư, năm nào cũng tu sửa kinh thành tươm tất mà lại ít tốn kém, nên chẳng ai dám động đến ông. Lúc này, Tôn Thượng Thư đang thong dong đạp xe đạp trong sân nhà. Chiếc xe này do ông sai người chế tạo tinh xảo, đạp rất êm, chỉ hơi xóc một chút. "Ông ơi, con cũng muốn đạp." "Ông ơi, con cũng muốn." "Ông ơi." Bọn cháu nội, cháu ngoại vây quanh ông, đứa nào cũng muốn đạp xe. Tôn Thượng Thư cười nói: "Xe này to quá, các con đạp không được. Bảo cha các con đạp rồi chở các con chơi. Ông chở chúng con được không?" Có đứa hỏi: "Ông già cả rồi, ngã là hỏng, để cha các con chở. Chúng còn trẻ, ngã cũng không sao." Tôn Thượng Thư vừa dứt lời thì thấy nhị công tử từ ngoài bước vào. Vị nhị gia độ tam tuần, râu dài, vừa vào cửa đã nghe thấy lời cha mình, nhất thời cứng họng. Tôn Thượng Thư vẫn thản nhiên xuống xe, hỏi con trai: "Con hai, con đã gặp Lê Tử Tiêu chưa?" Tôn Thượng Thư vốn là bạn chí cốt của Trương Tuần Phủ. 2 tháng trước, ông nhận được thư của Trương Tuần Phủ nhờ vả chăm sóc Lê Thanh Chấp. Trong thư còn hết lời khen ngợi Lê Thanh Chấp như cháu ruột mình. Trương Chí Nho là người ít khi nhờ vả ai, nay lại nhờ ông chăm sóc một vị cử nhân. Tôn Thượng Thư rất tò mò về Lê Thanh Chấp, liền chờ Lê Thanh Chấp đến tìm mình. Nhưng Lê Thanh Chấp mãi chẳng đến. Tôn Thượng Thư có chút không vui. Phủ Thượng Thư của ông cũng không phải hang hùm. Sao Lê Thanh Chấp không đến? Lê Thanh Chấp không đến thì thôi. Trước năm mới, Lữ Khánh Hỷ lại còn giúp Lê Thanh Chấp in sách, đem bán khắp nơi. Trước đó ông có hỏi Trương Chí Nho, hỏi ông ấy có phải người của Lữ Khánh Hỷ không. Trương Chí Nho lại còn lừa ông nói không phải. Nếu Trương Chí Nho không phải người của Lữ Khánh Hỷ, thì sao Lê Thanh Chấp vừa đến kinh thành đã được Lữ Khánh Hỷ giúp đỡ như vậy? Nhưng nghĩ vậy, việc Lê Thanh Chấp không đến tìm ông cũng dễ hiểu. 8 phần là không muốn kéo ông vào rắc rối. Hoàng thượng bệnh nặng, Tấn Vương và Yến Quận Vương lại có nhiều động tĩnh, e rằng triều đình sắp có biến. Biết chuyện này, Tôn Thượng Thư cũng không định tìm Lê Thanh Chấp nữa. Chỉ dặn nhị công tử khi tham gia các buổi tụ họp thì để ý đến Lê Thanh Chấp một chút. Nhị công tử của ông cũng là một cử nhân. Nhị công tử vẻ mặt khó xử: "Con gặp rồi, sao vậy, có chuyện gì xảy ra sao?" Thấy vẻ mặt con trai như vậy, Tôn Thượng Thư biết tình hình e là không ổn. Nhị công tử bất đắc dĩ: "Cha, trưởng công chúa để ý Lê Tử Tiêu rồi. Tôn Thượng Thư, Lê Tử Tiêu dính líu đến Lữ Khánh Hỷ đã đủ rắc rối. Giờ lại còn bị trưởng công chúa để ý, Tôn Thượng Thư lo lắng cho vị thư sinh được bạn mình coi như cháu ruột. Tuy Trương Chí Nho không chịu nói cho ông biết thân phận thật sự của Quỳnh Độc Tán Nhân mà ông sùng bái, nhưng ông vẫn coi Trương Chí Nho là bạn. Con tìm người để ý Lê Thanh chấp một chút. Tôn Thượng Thư dặn dò nhị công tử, Tấn Vương phủ, mấy hôm trước Tấn Vương có tham gia cung yến, cũng thấy Hoàng thượng yếu ớt. Hắn ta cảm thấy Hoàng thượng không sống được bao lâu nữa. Mấy năm nay hắn ta gặp không ít rắc rối, mất lòng dân, thế lực suy yếu. Hoàng thượng chưa chắc đã chọn hắn ta làm người kế vị. Nhìn Yến quận vương ngày nào cũng tươi cười hớn hở là biết. Gã đó chắc chắn có chút nắm chắc. Tấn Vương không thể chấp nhận thất bại. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Hắn ta đã liên lạc với người của mình trong quân đội, định trực tiếp bức cung. Chỉ cần hắn ta ép Tề Quân viết chiếu thư truyền ngôi, lên ngôi hoàng đế, thì Lữ Khánh Hỷ và Yến quận vương còn đáng là gì. Việc này tất nhiên có chút mạo hiểm, dù sao hắn ta có thể điều động một phần quân đội, thì người khác cũng có thể. Hơn nữa, nếu việc này không thành, hắn ta chính là mưu phản, không còn đường lui. Nhưng hắn ta mấy lần cầu kiến Tề Quân đều không được, cũng chỉ còn cách này. Đúng dịp Tết nhất, người trong ngoài kinh thành qua lại rất đông. Tấn Vương và mưu sĩ của hắn ta liền nhân cơ hội này hành động. Đang bận rộn, nghe nói Yến quận vương và đại công chúa đến dự buổi tụ họp của các cử nhân. Tấn Vương khinh thường, tên tiểu tử đó chỉ giỏi mấy trò vặt vãnh. Đến lúc này rồi, Yến quận vương còn bận tâm chiêu mộ các cử nhân. Chiêu mộ cử nhân thì có tác dụng gì? Đợi hắn lên ngôi, chẳng lẽ đám cử nhân đó còn có thể giúp Yến quận vương tạo phản hay sao? Còn đại công chúa, Tấn Vương chưa bao giờ coi trọng người cháu gái này, chỉ là một nữ nhân. Sau khi hắn ta lên ngôi, cũng không cần quan tâm quá nhiều. Còn Lê Thanh Chấp, đến lúc đó, hắn ta sẽ ban Lê Thanh Chấp cho cháu gái mình vậy. Nghĩ vậy, Tấn Vương tiếp tục bàn bạc với mưu sĩ. Yến quận vương phủ, việc Tấn Vương định làm, Yến quận vương cũng đoán được. Hắn ta còn thêm dầu vào lửa. Dù sao sau khi Tề An bị phế, Hoàng thượng khả năng cao sẽ chọn giữa hắn ta và Tấn Vương. Trong trường hợp này, nếu Tấn Vương xảy ra chuyện, thì chỉ còn lại mình hắn ta. Hắn ta không định mạo hiểm, nhưng hắn ta muốn Tấn Vương mạo hiểm, rồi hắn ta sẽ đi tố cáo Tấn Vương. Đoạt được ngư ông, người chiến thắng cuối cùng, chắc chắn sẽ là hắn ta. Chỉ là hiện tại hắn ta hết tiền, rất nhiều việc không làm được. Thật phiền phức, đại công chúa có tiền, hay là hắn ta đi mượn một chút. Triều đình dậy sóng, đại công chúa tất nhiên cũng nhận ra, nhưng không bận tâm. Sức khỏe phụ hoàng nàng ta, sống đến giờ đã là không tệ rồi. Đợi tân đế lên ngôi, nàng ta chỉ cần nhanh chóng thần phục, người đó chắc cũng không làm gì một nữ nhân như nàng ta. Hiện tại đại công chúa quan tâm nhất vẫn là Lê Thanh Chấp. Sau khi gặp Lê Thanh Chấp, nàng ta cứ bồn chồn không yên. Khí chất trên người Lê Thanh Chấp khác hẳn với bất kỳ nam nhân nào nàng từng gặp. Đại công chúa luôn là người muốn gì được nấy. Nàng ta suy nghĩ một hồi, quyết định ngày mai sẽ đi tìm Lê Thanh Chấp. Đợi nàng ta tìm đến cửa, nàng ta không tin Lê Thanh Chấp nỡ từ chối nàng ta. Nghĩ vậy, đại công chúa ngủ một giấc ngon lành đến tận trưa hôm sau. Ăn cơm xong, nàng ta thay một bộ y phục giản dị, không mang theo đám thị vệ mình tuyển chọn, mà chọn hai thị vệ do phụ hoàng an bài, đi thẳng đến nhà Lê Thanh Chấp. Nhà Lê Thanh Chấp hôm nay khá náo nhiệt, tiền đại phu nhân chuyển dạ. Nhưng nữ nhân chuyển dạ cũng không phải lập tức sinh ngay. Đến gần trưa, bà mới bắt đầu đau bụng, cơn đau chưa dữ dội lắm, nếu không có gì bất ngờ, thì phải một lúc nữa mới sinh. Kim Tiểu Diệp đến kinh thành đã tìm bà đỡ khắp nơi. Lúc này liền lấy bạc sai người đi mời bà đỡ đến. Ngoài ra, nàng còn sai nha hoàn bên cạnh Tiền đại phu nhân dọn dẹp lại phòng, chuẩn bị thành phòng sinh. Mọi người tất bật, Liễu Quý Phi thấy vậy cũng phụ giúp, thậm chí còn cho mượn cung nữ bên cạnh mình. Bản thân bà khi sinh con đã gặp nạn lớn, nên không muốn người khác chịu khổ. Về thân phận của Tiền đại phu nhân, Lê Thành Chấp đã nói với Tề Quân, Tiền đại phu nhân là mẹ nuôi của Kim Tiểu Diệp ở huyện Dung Thành. Vì muốn đến phương Bắc tìm chồng nên mới đi theo bọn họ. Chỉ là đến kinh thành rồi, bà vẫn chưa tìm được chồng mình. Còn về phía Tiền đại phu nhân, Lê Thành Chấp và Lý Châu cũng đã dặn dò. Tiền đại phu nhân là người thông minh, bà biết cái gì nên nói cái gì không nên nói, sẽ không lỡ lời. Sinh con không nhanh vậy đâu, đứa nhỏ này chắc chắn phải tối mới ra. Mọi người đừng vội, bà đỡ xem qua tình hình của Tiền đại phu nhân liền nói. Sự thật đúng là như vậy, nhưng ai mà không vội. Lê Thành Chấp luôn quan tâm đến tình hình của Tiền đại phu nhân, có gì không ổn cũng giúp chữa trị trước, nhưng vẫn hơi lo lắng. TBCTO điều hiện tại không cần hắn ra tay. Nếu Tiền đại phu nhân không gặp nguy hiểm, hắn không cần phải can thiệp. Cách chương.